Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, nghi vấn. Đã giữa trưa trong ngân hàng người cũng không phải quá nhiều. Nhưng cho dù là như vậy, trung niên nữ tử té xỉu còn là khiến cho không nhỏ rối loạn. Trong chớp mắt lợi dụng té trên mặt đất nữ tử làm trung tâm làm thành một vòng. Trừ Hướng Kỳ Huyên ngoài những người khác đều là vẻ mặt kinh khủng. Đứng ở một bên chỉ trò, nhỏ giọng nghị luận, cũng không dám tiến lên xem xét té trên mặt đất nữ nhân tới ngọn nguồn như thế nào. Đầu năm nay đụng sứ quá nhiều, có trời mới biết nữ nhân này có phải hay không đụng sứ. Vạn nhất là bị lừa bịp thượng trách bạn. Hướng Kỳ Huyên thân là bác sĩ tự nhiên nhìn ra được nữ nhân này là bệnh. Cũng không phải là đụng sứ. Nàng nhanh chóng ngồi xổm xuống nữ nhân xem xét. Nữ nhân sắc mặt hiện lên tử hồng sắc, trên trán rậm rạp lấy đậu nành lớn nhỏ mồ hôi. Này rất không bình thường, bởi vì trong ngân hàng biên là có điều hòa, trả lại mở rất đủ, dừng lại ở bên trong thậm chí còn cảm giác có chút lạnh. Té trên mặt đất nữ nhân cũng không phải mới từ bên ngoài đi vào, mà là tại bên trong đợi có một hồi. Thời gian dài như vậy, cho dù từ bên ngoài lúc đi vào sau xuất nhiều hơn nữa mồ hôi, cũng sớm làm, miệng nàng trương rất đại. Hai tay đặt ở phần cổ liên tục cầm lấy, gãi, nhưng mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực, chính là thở không ra hơi, rất nhanh bờ môi đã thành tử sắc. Hướng Kỳ Huyên sớm đã là nằm viện y, gần nhất đang chuẩn bị chủ trì y cuộc thi, lại đang khám gấp đợi thật nhiều năm, vừa nhìn nữ nhân bệnh trạng liền biết nàng có bệnh gì. Tai mũi hầu hoa tam đại muốn chết bệnh bộc phát nặng nhất cấp tính hầu tắc nghẽn. Cái gì là cấp tính hầu tắc nghẽn kia? Dùng y học thuật ngữ để giải thích là bởi vì hầu bộ hoặc lân cận tổ chức bệnh biến gây nên cổ họng. Cấp tính thay đổi chật vật hoặc tắc dẫn đến sự khó thở. Dùng nói linh tinh để giải thích chính là tạm dừng đường ống lấp. Cùng bồn cầu chắn cùng lý. Hướng Kỳ Huyên một lần liền sợ, bởi vì loại bệnh này phát tác dồn dập, có thể tại trong thời gian ngắn gây nên người tử vong. Nếu như là tại bệnh viện, Hướng Kỳ Huyên có nắm chắc tại rất trong thời gian ngắn vì nàng làm nhanh chóng khí quản cắt ra thuật, bảo trụ nàng mệnh. Thế nhưng bây giờ không phải là tại bệnh viện, mà là tại ngân hàng. Nơi này không có bất kỳ chữa bệnh khí giới cùng với dược phẩm. Hướng Kỳ Huyên là không bột đố gột nên hồ, nghĩ cứu người lại hữu tâm vô lực. Hướng Kỳ Huyên lúc này cũng gấp cũng sợ, nhưng thân là bác sĩ so với những người khác lánh tĩnh. Nàng nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra muốn đánh 120. Thời điểm này một cái lười biếng rất thanh âm chói tai truyền đến. Thân ái Hướng lão sư, ngươi đánh 120 là ý định cho nàng nhặt xác sao? Hướng Kỳ Huyên ngẩng đầu liền thấy được ôm một đại chồng chất tiền Mễ Tử Hiên đứng ở trước mặt. Nàng phiết lấy miệng rộng, một bộ khinh bỉ nàng bộ dáng. Hướng Kỳ Huyên bị chính mình đệ tử, còn là một ngày đầu tiên liền bỏ chạy ban không đem nàng để vào mắt thực tập sinh dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn xem, lập tức là tức giận trong lòng, lạnh lùng quát lớn, ngươi câm miệng cho ta. Nói xong còn muốn đánh 120. Mễ Tử Hiên thở dài, cảm giác chính mình mở gây nên bệnh quầng sáng, đi đến kia đều có thể gặp được sinh bệnh người, chính mình chẳng lẽ là ngôi sao tai họa hạ phàm sao? Càng không may là trả lại gặp được Hướng Kỳ Huyên loại thức ăn này chim bên trong tay mơ. Không có khí giới cũng sẽ không cứu người. Năm này đại bác sĩ tố chất thật sự là quá kém. Nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên cầm trong lòng ôm 10 chồng chất trăm nguyên tiền giá trị lớn hướng Hướng Kỳ Huyên trong lòng một nhưng nói, cho ta xem hào, đây chính là đồ của ta lão bà, nếu cho mất, ta liền đem ngươi đoạt lại ra cho ta đương con dâu. Mễ Tử Hiên từ đầu đến cuối cũng không có cầm, Hướng Kỳ Huyên trở thành qua lão sư, trong mắt hắn. Nàng chính là tay mơ bên trong máy bay chiến đấu, cặn bã quá thể. Hướng Kỳ Huyên tinh tế đuôi lông mày lập tức nhăn thành cái sông chữ thanh âm, rồi đột nhiên đề cao cả giận nói: Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên đã ngồi xổm xuống, rất không nhịn được nói: Người ở đây báo tố nữ cao âm kia. Câm miệng. Hướng Kỳ Huyên bị những lời này nghẹn có thiếu chút không có muốn sặc khí, nàng vội la lên: Ngươi muốn làm gì? Mễ Tử Hiên lười tại phản ứng này, cái gì cũng không biết nữ nhân. Nhìn xem chúng nhân nói, ai mang dao gọt trái cây? Bảo an hắc tử vô ý thức lên đường. Tiểu hài tử ngươi muốn làm gì? Mễ Tử Hiên thật sự là tuổi còn rất trẻ. Cái khác hắn cái tuổi này nam hài không sai biệt lắm đều tại lên đại học. Hắc tử gọi hắn tiểu hài tử rất bình thường. Nằm trên mặt đất nữ nhân sắc mặt đã trắng bệch, Mễ Tử Hiên trên mặt kia phần bất cần đời hoặc là nói là vô lại đã không thấy, mà chuyển biến thành là lãnh tĩnh, trịnh trọng cùng với chăm chú. Hắn vội la lên, đương nhiên là cứu người, ngươi đến cùng mang không mang? Hắc tử bĩu môi nói, người không lớn, khẩu khí đến không nhỏ, cứu người, liền ngươi. Hắc tử quan điểm đại biểu người chung quanh phổ biến quan điểm. Một bác gái phụ họa nói, hài tử ngươi cũng đừng làm càn, trị bệnh cứu người đó là đại phu sự tình, ngươi cũng đừng thể hiện, khác cuối cùng người không có cứu thành, tự cấp cha mẹ ngươi chọc phiền toái. Cùng bác gái một khối tới đại gia gật đầu nói, đúng, đúng, còn là nhanh chóng tìm đại phu cho nàng xem một chút đi. Mễ Tử Hiên rất phiền muộn, bị người khinh thường cảm giác thực rất không thoải mái. Hắn biết té trên mặt đất nữ nhân không thể tải chậm trễ thời gian. Tải chậm trễ hạ xuống nàng mệnh sẽ không. Hắn lập tức đứng lên tách ra đám người đi ra ngoài. Hắn là chuẩn bị tìm ít đồ thay thế tương ứng chữa bệnh khí giới. Hướng Kỳ Huyên thời điểm này nói, ta là bệnh viện huyện bác sĩ. Mọi người tránh ra, cho người bệnh dọn ra không gian. Ta cái này gọi điện thoại. Hướng Kỳ Huyên nhìn lên niên kỷ cũng không lớn, nhưng niên kỷ như thế nào cũng so với Mễ Tử Hiên đại. Đồng thời người xinh đẹp, khí chất cũng tốt, so sánh ăn mặc cái vô cùng bẩn đại dép lê, cởi bỏ cây gậy trong lòng ôm một chồng chất tiền, cà lơ phất phơ Mễ Tử Hiên. Mọi người tự nhiên càng tin đảm nhiệm nàng, nhanh chóng dựa theo nàng nói làm. Ngay tại đám người dựa theo Hướng Kỳ Huyên lời vừa tản ra thì Mễ Tử Hiên chạy về. Hắn cầm trong tay hai cây bút, một cây là loại kia dính mực nước viết chữ kiểu cũ thép tiêm bút máy. Thứ này thế nhưng là lão vật, đã sớm không ai sử dụng, nhưng không biết vì cái gì ngân hàng người cũng không có ném. Tiện tay đặt ở cung cấp dự trữ hộ khách điền biên lai trên mặt bàn. Một căn khác bút là ngân hàng vì hộ khách cung cấp kỹ năng bơi bút. Hướng Kỳ Huyên nhìn Mễ Tử Hiên cầm lấy này hai cây bút đi đến người bệnh trước mặt. Tâm chính là lộp bộp một chút. Nàng vội la lên, Mễ Tử Hiên không cho ngươi làm ẩu. Mễ Tử Hiên một cái thực tập sinh cũng dám tại trong bệnh viện dùng đao giải phẫu chọc người thả khí, khó bảo toàn này sẽ hắn sẽ không làm suất điên cuồng hơn. Càng khác người sự tình, Hướng Kỳ Huyên ngăn cản hắn cũng là đối với hắn một loại bảo hộ. Hắn chỉ là không có làm nghề y tư cách thực tập sinh mà thôi. Cũng chính là hắn không có làm nghề y tư cách, nếu như hắn cường hành yếu thế cứu té trên mặt đất người bệnh, mặc kệ cứu được qua, cứu không tới, đây đều là trái pháp luật. Cứu sống, nếu như té trên mặt đất nữ nhân phản cắn hắn một cái, hắn phải ăn không ôm lấy đi, nghiêm trọng điểm còn có thể bị bệnh viện khai trừ. Thượng đã nhiều năm học, chứng nhận tốt nghiệp đều lấy không đến tay. Nếu như người chết, gia thuộc người nhà cáo hắn, hắn thậm chí khả năng lang keng bỏ tù. Đời này xem như triệt để nói rõ. Có đôi khi chữa bệnh pháp quy chính là như vậy đồ phá hoại. Một chút nhân tình vị đều không có. Tại có hướng Kỳ Huyên cũng không cho rằng Mễ Tử Hiên này cà lơ phất phơ thực tập sinh có thể tại không có chữa bệnh khí giới cùng liên quan dược phẩm dưới tình huống cứu sống té trên mặt đất nữ nhân, liền nàng cũng không có điều này có thể lực. Huống chi là một cái mới từ vệ giáo xuất ra tới bệnh viện mới ngày hôm sau thực tập sinh. Lúc này té trên mặt đất trung niên nữ nhân hai mắt trừ thống khổ còn có đối với tử vong sợ hãi. Cùng với muốn sống dục vọng, lúc này nàng trước đó chưa từng có khát vọng người khác trợ giúp. Dù cho người này chỉ là mao đầu tiểu tử, nàng cũng hy vọng hắn có thể giúp đỡ giúp mình. Mễ Tử Hiên hướng nàng gật đầu nói, người hội không có việc gì, một hồi sẽ có chút đau, nhẫn một chút. Nói xong hắn liền đối với người bên cạnh nói, qua hai cái giúp ta đè lại nàng, nhanh, nàng nhanh không được. Lời này vừa ra tất cả mọi người cùng nhìn tên điên giống như nhìn xem Mễ Tử Hiên. Hắc Tử lập tức cả giận nói, ngươi có thể khác quấy rối sao? Cút sang một bên. Hướng Kỳ Huyên cau mày nhìn xem Mễ Tử Hiên rất không nhịn được nói, Mễ Tử Hiên ngươi đừng hồ đồ được hay không? Mễ Tử Hiên nội tâm vốn là nghẹn lấy một lượng hòa, lúc này lại bị Hắc Tử trào phúng. Hướng Kỳ Huyên nghi vấn, người bệnh lại là nguy tại sớm tối, cỗ này tử hỏa liền cùng tưới một thùng lớn xăng giống như đằng có biến thành đại hỏa cầu, xông thẳng hắn thiên linh cái. Mễ Tử Hiên giận dữ hét, Hướng Kỳ Huyên ngươi coi như là cái lão bác sĩ. Nàng rất đúng cấp tính hầu tắc nghẽn, nhìn xem nàng sắc mặt, người tại nhìn xem miệng nàng môi, người bởi vì nàng còn có thể đợi đến bị đưa đến bệnh viện sao? Hướng Kỳ Huyên không nghĩ tới Mễ Tử Hiên hội phát lớn như vậy hỏa khí, khí thế còn là như thế dọa người, nàng vô ý thức liền vội la lên, ta biết, nhưng nơi này không có khí giới a, ta không có biện pháp cứu nàng. Mễ Tử Hiên siết chặt nắm tay giận dữ hét, ngươi không có biện pháp, thế nhưng ta có, bác sĩ đương đến ngươi phần này thượng thế nhưng là thật là thất bại. Khí giới, không có khí giới ngươi cũng sẽ không cứu người sao? Lập tức qua tới giúp ta án lấy nàng, nhanh lên, nàng đều không, bị Mễ Tử Hiên như vậy một răn dày, Hướng Kỳ Huyên lúc này gấp đến độ sắp khóc. Dùng mang theo khóc nức nở thanh âm nói, Mễ Tử Hiên ngươi cứu không để cho, ngươi đừng ồn ào, không có lợi nhiều tạp bởi vì tiến hành gây tê, nếu như cưỡng ép vì té trên mặt đất nữ tử tiến hành giải phẫu, bởi vì đau đớn nàng nhất định sẽ giãy giụa, đây đối với một hồi giải phẫu là tương đối bất lợi, một khi nàng giãy giụa dẫn đến thuật bên trong Mễ Tử Hiên làm bị thương phần cổ động tĩnh mạch hay hoặc là tuyến giáp trạng, nàng tuyệt đối sống không. Mễ Tử Hiên cần phải có người giúp hắn án lấy người bệnh. Hắn cầu trợ giống như nhìn về phía người chung quanh nói, ta biết ta tuổi trẻ, ta biết ta chỉ là thực tập sinh, nhưng hiện tại duy nhất có thể cứu nàng chỉ có ta. Ta cũng cần các ngươi giúp ta đè lại nàng, như vậy ta tài năng trong thời gian ngắn nhất cứu sống hắn. Mọi người giúp đỡ chút, các người luôn không muốn nhìn thấy nàng chết ở trước mặt các ngươi à. Người chung quanh ngươi xem ta, ta xem ngươi, vẫn còn không có người qua hỗ trợ. Đầu năm nay người trở nên càng ngày càng ích kỷ, đều căn cứ việc không liên quan đến mình cao cao treo lên tâm tính. Ai cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Này sẽ lòng mềm nhũn giúp đỡ tiểu tử kia cứu người. Vạn nhất người không có cứu về. Trong nhà nàng trượng phu, hài tử ồn ào, tìm đến trên đầu mình để mình bồi thường tiền thế nào. Nhìn đến mọi người trên mặt trần trờ, Mễ Tử Hiên nội tâm một hồi chua xót. Hắn rất không minh bạch hiện tại người vì cái gì như thế lạnh lùng, như thế chết lặng. Hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn té trên mặt đất nữ nhân, thở ra một hơi, đưa tay kéo ra tay nàng, ý định mạo hiểm đánh cuộc. Hắn làm không được trơ mắt nhìn xem nàng chết đi, mà chính mình lại thờ ơ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.